Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 530, Thiên Hậu. 1. Tiếng chuông vang lên, rộng lớn vô biên tổ nguyên thế giới bên trong, một đôi cổ xưa ánh mắt mở ra, nhìn về phương này mênh mông bao la thiên địa, khí cơ tràn ra, tựa hồ đang tuyên bố bọn họ xuất thế. Một vạn năm kỳ hạn cuối cùng đã tới sao? Ha ha ha, phải là ta xuất thế thời điểm rồi. Đã tới chưa? Thiên địa, cuối cùng không giống với lúc trước. Thời hạn đã đến, thánh cảnh đều ra, ngoặc kép, mọi chỗ địa phương, hoặc uy nghiêm nguy nga thánh địa, hoặc mênh mông vô tận tinh không, hoặc núi sâu rất hiếm vết người mật địa, hoặc sinh linh chớ vào tuyệt địa, từng luồng ngập trời khí tức vọt lên, tựa hồ là đang hướng về phương thiên địa này tuyên bố bọn họ trở về. Trong lúc nhất thời, tất cả thiên địa biến, tựa hồ toàn bộ tổ nguyên thế giới, đều bao phủ ở đó từng luồng tuyệt cường trong hơi thở. Thánh nhân đều ra, thiên hạ biết, tiếng chuông 99 vang lên sau đó. Lúc nãy rơi xuống, tiếng chuông mặc dù rơi xuống, nhưng to lớn tổ nguyên thế giới lại là thật náo nhiệt lên. Từ lục đại quái vật khổng lồ cho tới thế lực bình thường, toàn bộ bắt đầu không giống hành động, thế gian hoàn toàn náo nhiệt. Đồng thời, một số người cũng bắt đầu xuất phát, hướng về lục đại quái vật khổng lồ đứng đầu thiên đình mà đi. Bàn đào thịnh hội ngay tại một năm này, mà thiên đình khoảng cách chính là phi thường xa xôi. Đại đế bia thứ ba, tầng thứ tư 503 cường giả, toàn lực phi hành đều muốn mấy tháng mới có thể đến đạt đến. Có thể tưởng tượng được từ tổ nguyên đại địa đến thiên đình khoảng cách. Một ít sinh tồn tại trong tinh không tinh cầu đại đế bia cường giả còn muốn lo lắng gặp phải cái gì không thể khống sự tình. Dù sao tinh không nhưng cho tới bây giờ đều không phải như vậy an toàn. Không gian loạn lưu, thời không loạn động, tinh không cự thú các loại, ngay cả thánh cảnh, có đôi khi cũng không phải thuận buồm xuôi gió, cũng chỉ có hỗn độn trên con đường, xem như bình tĩnh ổn định, cho nên lớn bao nhiêu đế bia cường giả đều sẽ sớm xuất phát. Mà bây giờ cách thịnh hội bắt đầu cũng bất quá chỉ là còn có chỉ là mấy tháng mà thôi. Thời gian càng gần, phát ra cường giả càng nhiều. Còn một tháng thời điểm, đạo huyền mang theo thiên vân môn chúng cường người, cùng một ít phụ thuộc thiên vân môn thế lực cường giả đi tới thiên đình mà đi. Nhìn đến đây quen thuộc mênh mông thiên địa, đạo huyền hắn cũng không có cái gì mai kia xuất thế thoải mái cảm giác. Mấy ngàn năm qua này, hắn mặc dù cũng không xuất hiện ở trước mặt người đời, nhưng hắn tu luyện cũng không cảm giác thời gian trôi qua quá chậm. Hơn nữa cũng không phải là vẫn luôn đợi tại Thiên Vân Môn cùng Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong, thỉnh thoảng cũng thường xuyên ra ngoài xem phương thiên địa này, cho nên kỳ thực ẩn không ẩn thế với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không phải là bao lớn. Dọc theo đường đi, chừng 20 người tốc độ không phải quá nhanh, có một loại không hoàng không kín cảm giác, mà đây chừng 20 người, yếu nhất cũng là đại đế bia tầng thứ tư cường giả. Yếu hơn nữa, cũng sẽ không đủ tư cách đi vào bàn đào thịnh hội rồi. Thiên đình chi thật lớn, người bình thường căn bản là không cách nào tưởng tượng, nguyên bản chư thiên vạn giới bên trong, tồn tại rất nhiều thiên đình. Nhưng nó phần lớn người xây dựng, người thống trị cơ hồ đều là chân chính thiên đế hình chiếu. Chư thiên vạn giới dung hợp sau đó, những kia thiên đình toàn bộ dung hợp làm một, tạo thành hôm nay cực lớn đến không thể tưởng tượng thiên đình. Thực lực mạnh mẽ, nội tình sâu, tại rất nhiều người trong tâm đều là tổ nguyên thế giới chân chính đệ nhất. Nó giống như một cái thế giới khác bàn, lẳng lặng sừng sững tại tổ nguyên đại địa chính giữa nhất vùng trời tinh không trung tâm, tựa hồ hàng tỷ khỏa tinh thần đều là tại vây quanh nó mà vận chuyển. mênh mông bao la, một cái căn bản trông không đến đầu. Cho dù thánh cảnh cường giả cũng là như vậy, chỉ có thể cảm giác trong đó lộ ra vô tận uy nghiêm huyền ảo. Chính là vũ trụ này thiên địa trung tâm, chúa tể vũ trụ bát hoang, thế gian sinh linh, mà hướng theo bàn đào thịnh hội kỳ hạn gần. Từng đạo quang mang chợt lóe lên, hướng về thiên đình cửa chính mà đi. Đây là một đạo cơ hồ vô cùng lớn uy nghiêm cửa chính. Thái ất kim tiên làm vũ khí, đại la kim tiên làm tướng, uy nghiêm vô thượng chi ý không thể xâm phạm. Lần lượt từng bóng người lấy ra thiệp mời bước vào cửa chính. Mỗi cái bất phàm, khí tức cường đại, đây chính là thiên đình. Không hổ là thiên đình chi danh. Thiên đình, cũng không biết lần này đến tột cùng muốn làm cái gì. Đây chính là bàn đào thịnh hội. Giao chỉ sao, ngoặc kép, rất nhiều cường giả vừa vào thiên đình cửa chính, liền bị từng vị tiên Nga, hoặc đại tướng dẫn hướng một nơi, lộng lẫy, uy nghiêm, xinh đẹp tuyệt vời, dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung nó vạn nhất. Từng vị xinh đẹp tiên Nga xuyên qua trong đó, thấp nhất đều có thái ất kim tiên tu vi, màu vàng hoa lệ chỗ ngồi, từ kia nơi trung tâm nhất một đường kéo dài, chỉnh tề, lại nhàn nhạt lộ ra một loại tầng thứ cảm giác. Thiên đình thất công chúa, cũng là bảy vị thánh cảnh cường giả, lúc này đang chủ trì tiếp dẫn khách nhân, an bài hiện trường sự tình. Bất kể là thân phận hay là thực lực, các nàng làm việc này là thích hợp nhất. Tại bàn đào thịnh yến cử hành ngày đó thời điểm, thân nơi đại thế lực bên ngoài đại đế bia cường giả đều đã đến 2.000 vị, cộng thêm dị tộc nổi danh đại đế cường giả, gần 2.500 vị. Thiên hậu giá lâm, đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy vang vọng toàn trường, lập tức phảng phất vô cùng lớn giao chỉ yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều là cơ hồ bản năng đứng lên. Lập tức liền thấy ở đó phía trước nhất ngự tọa bên trên, một đạo trên người mặc lộng lẫy quan miện cung trang, cao quý vô cùng, lại lộ ra một vẻ yêu thương chi ý thân ảnh xuất hiện. Mặt nàng mang nhẹ nhẹ ôn hòa nụ cười, nhưng cùng nàng cơ hồ là tự nhiên mà thành cao quý uy nghiêm không chút nào mâu thuẫn. Cũng không có ai có thể dùng từ nói đi hình dung bộ dáng của nàng. Phảng phất một hình dung chính là một loại ô nhục khinh nhờn. Bái kiến, gặp qua, thiên hậu, sau một khắc, bất kể là ai, đều là thi lễ, mang theo một cổ chân thành kính ý. Vị này tuyệt đối là nhân tộc vĩ đại nhất phái nữ một trong. Cùng thiên đế dắt tay đi tới hôm nay, tại thiên đình bên trong gần với thiên đế, nghe nói nàng vốn là ông trời cảnh vô cực chi cảnh. Nhưng năm đó trận chiến đó, lại bị cơ hồ chí mạng thương thế, hiện tại cũng còn chưa khôi phục hoàn toàn. Đến lúc này, cũng chân chính hiện thân, chủ trì đây bàn đào thịnh hội. Dù sao dựa vào thất công chúa, cuối cùng là không trấn áp được chàng tử, những lão quái vật kia còn đều không đến, chư vị đều không nên khách khí, mời ngồi. Thiên hậu đưa tay vừa đỡ, có phần hòa ái bộ dáng. Mọi người vừa mới ngồi vào chỗ, thiên hậu đang chuẩn bị nói cái gì thì liền bỗng nhiên nhẹ nhàng nhìn về phía phương xa, đồng thời một đạo hét lớn vang dội: Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, Hồng Vân Đại Tiên, Tề Thiên Đại Thánh đến. Trong thanh âm, toàn bộ ánh mắt lập tức đều nhìn tới, mang theo nhẹ nhẹ hiếu kỳ cùng sùng bái tôn kính. Thoáng cái đã đến ba vị thánh cảnh cường giả, hơn nữa còn là ba vị hết không kém thánh cảnh. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.